Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 763, đầu xuất bát quái roi 2. Thanh Vân Tử khóe miệng co quắp rút ra, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, ta nên gọi ngươi ra ra, dưa dưa hoặc phải đong đưa hai tay, ta là quỷ a, tâm tính không thay đổi, chính là một tiểu hài tử. Hắc hắc, ngươi là lão đại ta sư phụ, lâu hơn ta lưỡng thế hệ, tự nhiên là ra ra. Thanh Vân Tử muốn nói cái gì, miệng há mở lại nhắm lại, ý bảo mọi người ngồi xuống, mình cũng kéo cái bồ đoàn qua đây, ngồi ở ba người đối diện, ánh mắt quét Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi đoạn đường này xuống núi, bản lĩnh không có thế nào, tính tình nhưng thật ra lớn. Cùng Bạch Vô Thường đều dám động thủ, lại để cho ngươi lẫn vào, sợ rằng địa phủ cũng dám đi xông. Dưa dưa vừa nghe, trong lòng đắc ý, chê cười nói, ra ra ngươi không biết, lão đại ta đi qua địa phủ, cùng Luân Hồi Ti Ba Pháp Vương còn đánh qua một trận. Ngươi câm miệng, Diệp Thiếu Dương một cước đạp đi qua, dưa dưa cuống quýt né tránh. Diệp Thiếu Dương rời được Thanh Vân Tử bên người, đỡ bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, lão gia tử ngươi nói thật, chuyện này là không phải ngươi an bài tốt, uy uy, không nên chống chế, ngươi nói thật với ta. Thanh Vân Tử muốn nói lại thôi, đứng dậy đóng kỹ cửa lại, từ tay áo đến chợt ra chu sa bút, ở trên cửa thật nhanh họa vài nét bút. Cái này mới yên tâm trở lại mình trên bồ đoàn. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đã cũng nhìn ra, ta cứ việc nói thẳng, chuyện này cũng không phải ta chủ trương, là hắn tìm được trước ta. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, vốn có còn tưởng rằng là sư phụ chủ động mua được Bạch Vô Thường đến dạy mình câu hồn tầm tiên pháp, cái này còn có thể lý giải. Nếu như là Bạch Vô Thường bản thân tìm đến, vấn đề này khả năng liền sâu. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, chờ bên dưới, Thanh Vân Tử cũng lắc đầu, chuyện này ta cũng biết không nhiều cặn kẽ, chúng ta pháp sư luôn luôn chỉ để ý nhân gian sự tình, âm thần quản âm phủ, Bạch Vô Thường chạy đến nhân gian tìm người truyền thụ bỏ bùa, theo ta biết vẫn là lần đầu tiên, có thể là muốn bồi dưỡng ngươi đi. Bồi dưỡng ta? Diệp Thiếu Dương người đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là muốn ta đi làm âm thần? Ta còn không muốn chết a sư phụ, ta còn không có cưới lão bà đây, ngươi còn không có ẩm đồ tôn đây, ngươi nhẫn tâm sao? Thanh Vân Tử trợn mắt một cái, vậy ngươi liền nhanh lên kết hôn, sinh cái đồ tôn mang cho ta nổi, ngươi chết sống ta bất kể, còn bà nó, ngươi là sư phụ ta sao? Diệp Thiếu Dương mắng to. Nếu không, ngươi đi làm âm thần, ngươi lợi hại hơn ta. Thầy trò hai người đấu khởi miệng đến. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa ở một bên nghe được tương đương không nói gì. Đôi thầy trò này cũng là kỳ lạ, lẫn nhau nguyền rủa đối phương đi tìm chết. Thanh Vân Từ cái này vừa nghĩ đến có người ngoài ở đây chàng bị hư hỏng bản thân tông sư hình tượng, ở Diệp Thiếu Dương trên ót phách một cái tát, ho khan hai tiếng, nói ra, nói cho ngươi chính sự đây, mà nay Thái Âm Sơn động tác rất lớn, ước đoán muốn cùng âm ti khai chiến, Bạch Lão Thất dạy ngươi bỏ bùa, đoán chừng là muốn mượn hơi ngươi, đến lúc đó giúp đỡ nghênh địch. Như vậy, Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Vì sao tìm tới ta? Ta lại không là nhân vật lợi hại gì. Hơn nữa ta căn bản không muốn tham dự quỷ vực tranh. Đối với Thái Âm Sơn xuẩn xuẩn dục động tình, huống trước hắn cũng là có một điểm hiểu rõ. Sở dĩ nghe được cũng không phải rất giật mình. Thanh Vân Tử nói, đều nói ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng hướng Bạch Lão Thất nghe qua. Đây tột cùng là cá nhân hắn ý tứ, vẫn là mặt trên có người nào khiến hắn làm, nhưng hắn chính là không nói. Cái này cũng không trách hắn. Hướng nhân gian pháp sư truyền thụ bỏ bùa, đây là thật to phạm giới. sở dĩ hắn mới nhọc lòng nghĩ tới cái này biện pháp. Cho dù có người xuyên qua, hắn cũng có thể đẩy không còn một mảnh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ta đã nói đây, nếu là hắn thật muốn đối phó ta, cái kia chiêu hồn phiên khẽ động, ta sợ là thật đúng là gánh không được. Dưa dưa xoa ngực, vẻ mặt đau khổ nói ra, thương cảm ta còn bị hắn đánh một trường. Hàng này diễn trò cũng không biết nhẹ một tí. Thanh Vân Tử nói, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi đã có câu hồn tầm nơi tay. Hắn cũng dạy ngươi thúc đẩy bỏ bùa. Bất học thì uổng phí. Cái kia bộ đâu xuất bát quái roi. Thủ quyết cùng chiêu thức ngươi có thể nhớ rõ ràng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Quay lại luyện nhiều tập một cái. Cũng có thể nắm giữ. Đồ chơi này uy lực quả thực thật lớn. Thích hợp quần công, long tuyền kiếm chủ công, thái ất phất trần chủ thủ cùng phụ trợ. Diệt linh đinh gần người. Nếu như mình biết luyện cái này đâu xuất bát quái roi. Tương đương với ngay cả quần chiến pháp thuật cũng có. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng lòng tràn đầy hoan hỉ. Thanh Vân Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, sờ lên cằm mấy cây lưa thưa chòm râu. Nói ra, mới vừa rồi ngươi không biết chân tướng thời điểm. Cái loại này biểu hiện, ta xin hỏi ngươi, ngươi lúc đó có nghĩ tới không? Chuyện này kết thúc như thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chưa từng nghĩ, thầm nghĩ đánh trước hơn nữa. Ngược lại ta không thể để cho hắn đem dưa dưa mang đi. Dưa dưa nhãn quang thiểm thước, cúi đầu, Thanh Vân Tử lại liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Cô nương ngươi pháp lực cũng không thấp, phải hiểu pháp thuật giới quy tắc. Ngươi lúc đó có can đảm bang cái này tiểu vương tám đàn. Chưa từng nghĩ hậu quả. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta làm việc không muốn hậu quả. Đáng giá là được, đáng giá, hai chữ, khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đều là dư vị. Thanh Vân Tử lắc đầu cười khổ. Các ngươi đám con nít này a, lá gan thật không nhỏ. Dưa dưa cười hắc hắc. Ra ra ngươi khoan hãy nói. Không riêng gì mấy người chúng ta. Lão đại còn có mấy cái yêu người hầu quỷ bộc. Bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may, những người còn lại đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Mọi người náo nhiệt một hồi, đâu thèm hậu quả gì. Hồn phi phách tán thì thế nào? Diệp Thiếu Dương cũng cười nói, sư phụ ngươi cũng đừng trách ta, đổi thành ta bị người khi dễ, ngài còn có thể ngồi xem mặc kệ. Ta đương nhiên mặc kệ. Thanh Vân Tử rên một tiếng, ta trốn còn không kịp đây. Đi, ngày hôm nay đã khuya, ngày mai hơn nữa, ta ngủ. Thanh Vân Tử đứng lên, đi ra bên ngoài gọi tới Tô Khâm Trương, khiến hắn hỗ trợ đem Diệp Thiếu Dương căn phòng thu thập một chút. Phân phó xong, sẽ chạy ra. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới ngăn lại hắn, nói, ngươi người địa chủ này làm tốt xấu cho bằng hữu ta an bài căn phòng a. Thanh Vân Tử sững sờ, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, làm sao, các ngươi không ngủ cùng chỗ? Ta ngược lại thật ra muốn đây. Phi phi, Diệp Thiếu Dương dùng sức vả miệng, không nghĩ qua là đem lời trong lòng nói ra, đỏ mặt nói rằng, sư phụ ngươi nói cái gì đó, cái này là bằng hữu ta. Không phải, Thanh Vân Tử lúc này mắng, ngươi cái này tiểu vương tám đàn, xuống núi thời điểm nói như thế nào, tìm được lão bà thì mang theo trong núi, thật vất vả mang tới một người, cảm tình còn chưa phải là. Diệp Thiếu Dương quẫn bách không ngớt, không thể làm gì khác hơn là hống vài câu, khiến Tô Khâm Trương cho Nhuế Lãnh Ngọc an bài một gian xương phòng. Tự mình đem đệm chăn các loại đưa qua. Trong phòng có phòng tắm, môi trường cũng không tệ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có gì có thể nói. Diệp Thiếu Dương đem nàng thu xếp ổn thỏa, cái này mới về đến gian phòng của mình. Thời gian rất lâu không có trở về. Gian phòng tất cả như trước, vẫn là như cũ. Diệp Thiếu Dương đem Tô Khâm Trương đánh đuổi, bản thân thu thập một chút vệ sinh, dùng năng lượng mặt trời máy nước nóng tắm rửa. thoải mái nằm ở trên giường, dưa dưa thụ thương, trực tiếp chui vào trong chăn nghỉ ngơi. Ta vì cầu chất lượng, viết chậm, mỗi ngày viết lên hừng đông, chậm nhất là đều là 3-4 điểm. Cho tới bây giờ không ngừng có chương mới quá, không phải quảng cáo dùm beng cái gì. Các người thúc giục thêm ta chưa bao giờ tức giận, thế nhưng mấy tháng không gặp lão bà, rất tốt bồi 2 ngày. Mấy ngày nay một bên du ngoạn một bên viết, một ngày đêm chỉ có thể 2 chương. Tuần này sở thiếu cuối tuần trước nhất định bù vào, đa tạ mọi người lý giải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.